Long Phù, chương 944, Thiên Trụ Nhân Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần. Còn có Pháp Thánh, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Vạn Tiên Sư, Hồng Hoang Lão Nhân, Ba Đại Thiên Tôn, Cảnh Khâu, Cốc Họa, đám người toàn bộ tổ chức cùng nhau, kết thành một tòa khác thường đại trận. Đại trận này một ngưng kết thành hình thể, biến thành một cái vòng tròn, đem Gia Cát Nha uy thế chống lại, làm cho hắn cũng không còn cách nào hấp thu những ngôi sao khác chuyển thế người. Nếu không thì để Gia Cát Nha như vậy không ngừng mà hấp thu xuống, chỉ sợ là thật sự liền có thể trở thành vạn tinh chi chủ. Thiên đình kế hoạch liền sẽ thất bại thảm hại. Hiện tại Gia Cát Nha đã hấp thu 108 ngôi sao. Hơn nữa có thể hoàn mỹ vận chuyển. Thực lực đột ngột tăng trong đó. Có thể đối với triều đình chống lại ngoại địch tạo thành cực tốt trợ giúp. Càng thêm lợi hại chính là, hiện tại Gia Cát Nha tựa hồ tìm hiểu ngôi sao chỗ sâu nhất bí mật. Chỉ cần là hắn ra tay, bất kỳ ngôi sao chuyển thế tinh quân đều căn bản không chống đỡ được một hiệp. Như giống như ăn cháo. Bởi vì Gia Cát Nha bây giờ là vạn tinh chi chủ, vạn tinh chi vương, các ngươi muốn ngăn cản ta. Chấm. Gia Cát Nha nhìn những người này, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm Pháp Thánh. Pháp Thánh, ngươi đây là tội gì? Ngươi như là theo chân triều đình, tuyệt đối không phải bộ dáng bây giờ. Gia Cát Nha, không nghĩ tới ngươi còn có chút khí số. Cái kia Hư Tử Vũ đều không làm gì được ngươi. Hư Tử Vũ người này đều làm rất nhiều năm đệ nhất thế gia. Đáng tiếc một buổi tu vi mất hết, cũng không còn bất kỳ cơ hội biết. Pháp Thánh nhìn Gia Cát Nha, ta là chú ý luật pháp. Pháp là thứ nhất, tương lai hướng đi chính là pháp. Thiên đế chính là pháp. Tùy tùng thiên đế, ta có thể lập ra thiên đình phương pháp, nhân gian phương pháp, địa phủ phương pháp, mà tiếp theo các ngươi, nếu quả như thật như các ngươi từng nói, nếu như người người đều không dựa vào bất kỳ ngoại giới vật chất có thể sinh tồn cùng tu luyện, người người độc lập tự do, vào lúc ấy còn muốn pháp quy tắc làm gì? Đã không có pháp quy tắc, ta làm sao tự xử? Pháp Thánh, xem ra ngươi nghĩ rất rõ ràng. Ngươi mới là ý chí nhất là kiên định một cái. Gia Cát Nha thở dài nói. Bất quá ngươi lựa chọn con đường này, liền nhất định của ngươi bi kịch. Thật sao? Cái kia phải thử một chút mới biết. Pháp Thánh thân thể lùi vào bên trong đại trận. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên không phải là đối thủ của Gia Cát Nha. Nhưng nếu như những người này ngưng tụ thành đại trận, vẫn là đủ để cùng Gia Cát Nha chống chọi, thậm chí chấn áp giết chết người này. Đại trận này mãnh liệt vận chuyển trong đó, liền đem Gia Cát Nha gắt gao chấn áp lại. Gia Cát Nha đúng là phản kích một hồi, nhưng kết cục nhưng vẫn là chuyện vô bổ. Long Tường Thiên quan sát thế cuộc, phát hiện ưu thế vẫn là vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, không khỏi gắt gao nhìn Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt, ngươi cũng cầm cự không được bao lâu. Hết thảy tất cả đều bị chúng ta áp chế lại. Cổ Trần Sa sở dĩ không ra tay, là bởi vì hắn cảm thấy thiên đế uy hiếp. Hiện tại, tiên giới chi chủ, cũng phải xuất hiện đi. Ô ô ô ô ô, một trận quỷ khóc thần gào thanh âm truyền ra ngoài. Sau đó, ở đó Đoàn Tiếu Tiên bên người, xuất hiện một bóng người. Bóng người này là một người thiếu niên, cực kỳ tuổi trẻ, tự hồ chỉ có 15-16 tuổi. Giống như lúc trước Thiên Phù 14 năm vừa mới xuất đạo Cổ Trần Sa giống như. Mà bây giờ đã là Thiên Phù 40 năm. Từ Thiên Phù 36 năm dung chuyển bắt đầu, sự tình đã qua 4 năm. Từng bước một đi cho tới bây giờ ván cờ này mặt. Thiếu niên này, toàn thân tiên khí giặt rào. Người mặc một bộ trường bào màu tím, nụ cười trên mặt như gió xuân giống như vậy, một bay đến Đoàn Tiếu Tiên trước mặt, Thân thể hơi động, Đoàn Tiếu Tiên toàn thân liền tựa hồ ngưng kết lại. Sau đó phía sau hắn tiên giới hạt giống bỗng nhiên mở rộng, đem hắn trực tiếp nuốt vào. Đoàn Tiếu Tiên còn chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị miễn cưỡng nuốt chừng. Sau đó, hắn hết thảy đều rơi vào rồi trong tay thiếu niên này. Tiên giới chi chủ, rốt cục xuất thế. Cái kia Đoàn Tiếu Tiên những năm này nắm giữ tiên giới hạt giống, làm thứ hai đại thế gia, kỳ thực bất quá là làm người làm giá y mà thôi. Rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này, đều ở đây cảm khái. Đến hiện tại, Vĩnh Triều này hơn 10 năm qua xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thế gia, hư gia, Đoàn gia gia chủ, một cái bị giáng chức là người bình thường, một cái nhưng là trực tiếp giết chết. Mặt khác Nam Cung Huân, Nam Cung thế gia tuy rằng không phải xếp hạng thứ ba, có thể nếu như tính luôn Hỗn Nguyên Thiên Trụ, thế gia này đệ nhất đều có khả năng bắt được. Nhưng là theo Hỗn Nguyên Thiên Trụ chân chính là hiện rõ, trái lại liền đem Nam Cung Huân cho trực tiếp đập vỡ tan hấp thu người này. Nguyên bản ba cái tính toán sâu sắc, muốn cổ trần xa triều đình cùng thiên đế lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi đại thế gia, trong khoảnh khắc liền cho bụi dập tắt. Tuy rằng hư gia, Đoàn gia, Nam Cung gia tộc người vẫn còn, nhưng này ba cái mấu chốt tính nhân vật diệt vong, vậy này ba đại thế gia tan vỡ tan rã cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Hả, thiếu niên này, là chúng ta Vô Long nội các Giang Xuyên, lại là tên tiểu tử này. Tiểu tử này ở chúng ta Vô Long nội các bên trong cần cần khẩn khẩn, làm việc rất tốt, thường có công lao, hơn nữa cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Hắn lại cùng Trương Tự Nhiên đều phản bội chúng ta triều đình. Rất nhiều triều đình quan chức nhất thời nhận ra, trước mắt cái này 14-15 tuổi thiếu niên, gọi là Giang Xuyên, là thiếu niên anh tài. Ở Vô Long nội các bên trong tầng quản lý bên trong toán là chân chính kiệt xuất chi anh tài. Đáng tiếc là, hắn lại là tiên giới chi chủ. Hắn một thu được cái kia tiên giới hạt giống, toàn thân khí tức liền liên tục tăng lên. Đoàn Tiếu Tiên cái này thứ hai thế gia chi chủ hết thảy tinh khí thần tu vi toàn bộ đều sáp nhập vào trong người hắn. Tiên chi vạn vật, quần tiên tụ tập, Giang Xuyên cái này 14-15 tuổi thiếu niên có vẻ vô cùng lão thành. Hơi hơi vận chuyển tiên giới hạt giống, toàn thân liền tản mát ra sát ý. Chư giới tụ tập, nhân gian, tiên giới, ma giới, yêu giới, thần giới, đồng thời vận chuyển, cùng nghênh thiên đình trở về vị trí cũ. Trong chớp mắt, Trương Tự Nhiên trong tay nhân gian giới, Giang Xuyên trong tay mình tiên giới, Ma Ha thần trong tay ma giới, Hỗn Thế Ma Viên thần trong tay yêu giới, còn có Cự Linh thần trong tay thần giới. Ở trong chớp mắt, toàn bộ đều nổi lên, hợp thành một thể thống nhất, lẫn nhau liên hệ. Sức mạnh lẫn nhau vận chuyển, nhân, tiên, thần, ma, yêu, ngũ giới vận chuyển, ngũ giới hàng loạt, sinh sôi liên tục, khắp nơi bất diệt, ngũ giới sức mạnh ở trong chớp mắt, liền tụ tập đạt tới cái kia Hỗn Nguyên Thiên Trụ bên trên. Làm cho toàn bộ thiên trụ sức mạnh đột nhiên gia tăng rồi gấp mấy chục lần. Răng rác, cái kia Hỗn Nguyên Thiên Trụ liều mạng hạ xuống, liền muốn đảo vào vô tận nhiệt hải bên trong, mà Lâu Bái Nguyệt tựa hồ chi trì không nổi, bởi vì nàng phải chịu sức mạnh nhiều lắm. Ngũ giới một liên hợp lại, thêm vào Địa Hoàng Địa Phủ, còn có Long Tường Thiên, Liễu Thiện Xa, càng có Võ Đường Không đồng loạt ra tay, đại trận kia mãnh liệt vận chuyển trong đó, càng có Hỗn Nguyên Thiên Trụ sức mạnh chấn áp xuống. Làm cho nàng thôi thúc đi ra hào quang màu vàng đột nhiên ảm đạm đi. Lâu Bái Nguyệt, ngươi cũng không cần chống đỡ. Võ Đường Không cười gằn. Của ngươi thiên hậu bản nguyên liền trực tiếp cho ta đi. Trong khi nói chuyện, nàng đột nhiên một tay bắt được đi ra. Trực tiếp mặc xuyên thấu qua đạo kia thiên phù đại đế quang ảnh. Đánh về phía Lâu Bái Nguyệt bản thể. Cổ Đạp Tiên. Ngươi bây giờ đã không thể giả thần giả quỷ, Sức mạnh của ngươi đã tiêu hao thật sự là quá lợi hại. Đương nhiên ta thừa nhận ngươi thật sự là vô địch. Lại cùng thiên đạo lưỡng bại câu thương. Dẫn đến song song tan tác. Võ đường không xuyên qua lâu bái nguyệt phòng ngự vầng sáng. Để thiên phù đại đế hóa thân quang ảnh kia đều không chống đỡ được nàng. Bàn tay của nàng bày ra móng vuốt hình dạng. Phải sâu vào lâu bái nguyệt trong cơ thể. Đem thiên hậu bản nguyên bắt được. Lâu bái nguyệt nhìn thấy võ đường không đánh giết mà vào. Trên mặt đúng là hiển hiện ra nụ cười chế nhạo. Võ đường không, người trước sau đều là cuồng vọng như vậy tự đại. Người thật sự cho rằng dựa vào ngươi cái này Minh Phi là có thể làm gì được ta. Cái kia thiên hậu bản nguyên sớm đã bị ta luyện hóa. Coi như cho ngươi, ngươi cũng cướp đoạt không đi. Chuyện ngày hôm nay là chúng ta thắng. Thiên đế nếu như còn không xuất hiện, liền sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết. Ầm ầm, một luồng mạnh hơn khí tức từ lâu bái nguyệt trong thân thể dâng lên. Sau lưng nàng cái kia thiên phù đại đế cái bóng đột nhiên biến thành vô long tâm pháp văn chương. Này vô long tâm pháp nhúc nhích, phun ra nuốt vào, từng luồng khí tức xông ra. Khí tức này không là linh khí, cũng không phải tiên khí, càng không phải là hỗn độn nguyên lực, thậm chí không phải tế tự sức mạnh, mà là lâu bái nguyệt từ sâu trong nội tâm mình khai phá ra vượt qua thế gian chi bất hủ. Vô long tâm pháp xuất hiện, diễn sinh ra vượt qua thế gian chi bất hủ. Như băng phong tựa như đông lại tới. Nhất thời liền đem võ đường không tất cả thế tiến công đều đông lại. Hỗn thế ma viên thần. Còn không đạt được hỗn nguyên thiên trụ. Còn đợi khi nào. Ở đông lại võ đường không thế tiến công sau khi. Lâu bái nguyệt phát ra ngoài âm thanh. Cái kia nguyên bản thôi thúc yêu giới vận chuyển hỗn thế ma viên thần đột nhiên thét dài đứng lên. Gió nổi mây vẩn. Thiên địa biến sắc. Trên người hắn, lại cũng xuất hiện vô long tâm pháp. Cái kia vô long tâm pháp bên trong xuất hiện một bức tranh vẽ. Đó là trong tương lai, thiên đình đứng vững ở thật cao trên trời cao. Mà hỗn thế ma viên thần lén lén lút lút ẩn núp tiến nhập thiên cung trung ương. Vuốt ve to lớn kia hỗn nguyên thiên trụ. Đây là tương lai hỗn thế ma viên thần ăn cắp hỗn nguyên thiên trụ quá trình. Vuốt ve hỗn nguyên thiên trụ hỗn thế ma viên thần. Không biết niệm động cái gì thần chú. Đối với hỗn nguyên thiên trụ tiến hành rồi hứa hẹn gì. Cái kia hỗn nguyên thiên trụ đột nhiên trong đó liền bắt đầu thu nhỏ lại. Lại rút nhỏ đi. Cuối cùng có chút thành tựu một cây châm. Tiến nhập hỗn thế ma viên thần trong lỗ tai. Mà mất đi hỗn nguyên thiên trụ thiên đình. Ngay lập tức sẽ xuất hiện chấn động to lớn. Thiên đình chúng quan một trận hoảng loạn. Mà ngồi cái này hoảng loạn. Hỗn thế ma viên thần lén lén lút lút rời đi thiên đình. Hạ giới đi tới. Đây chính là nhân quả. Trong tương lai, hỗn thế ma viên thần là nhất định phải thu được hỗn nguyên thiên trụ người. Nói cách khác, vô luận như thế nào. Hỗn nguyên thiên trụ đều cùng hỗn thế ma viên thần có rất lớn duyên phận. Hiện tại cổ trần sa đem vô long tâm pháp truyền thụ cho hỗn thế ma viên thần. Để này thần tu luyện trong đó. Sớm liền phát động này nhân quả. Vù, hỗn thế ma viên thần bay đến cái kia hỗn nguyên thiên trụ trước mặt. Cùng tương lai giống như. Không biết niệm động cái gì thần chú. Nhất thời cái kia hỗn nguyên thiên trụ lại cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Đây là tương lai nhân quả lực lượng. Cho dù là thiên đế cũng không thể ngăn cản. Cổ trần sa sớm có dự mưu. Hiện tại căn bản không có xuất hiện. Liền muốn để hỗn thế ma viên thần thu lấy rơi hỗn nguyên thiên trụ. Chỉ cần này trụ vừa thu lại lấy. Thiên đình liền thật sự không cách nào hình thành. Thần châu cùng bốn hoang cũng là triệt để an toàn. Cách chương.